Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 267, chương 267. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà cụ vệ vẫn chưa nguôi, lạnh lùng bảo, anh mà so với người ta được à, các anh người rõ ràng là đàn ông đích thực, bà chẳng phải lo lắng gì. Còn anh thì sao, mặc quần áo phụ nữ, hát vai phụ nữ, y như đàn bà. Bà chẳng phải sợ anh đi lầm đường sao? Mấy câu nói đó chạm vào nỗi đau của vệ Quang Minh, khiến anh ấy lập tức sù lông. Bà, sao bà có thể nói cháu như vậy? Cháu cũng là đàn ông chính hiệu, được chưa? Cháu mặc quần áo phụ nữ, hát vai phụ nữ là nghệ thuật đấy. Là nghệ thuật diễn xuất phản vai. Hơn nữa, cháu có thể hát vai phụ nữ, vai đàn ông cũng hát được, mà còn hát hay hơn nhiều. Đó là tài năng, không phải là giống đàn bà. Trời biết vệ Quang Minh đã chịu bao nhiêu uất ức vì vai diễn Tần Hương Liên. Có cô gái thẳng thừng bảo anh ấy rằng muốn làm chị em tốt với anh ấy. Thậm chí có cậu trai không ngừng ám chỉ nếu anh ấy đồng ý, hai người có thể tiến xa hơn. Cậu trai ấy suýt nữa thì nói ra câu, tôi cũng được, mà mấy thằng bạn anh ấy hay đùa. Tất cả làm anh ấy sợ c, h, ế, tê khiếp. Không được, anh ấy tuyệt đối không được. Nếu không phải Đào Tình Tình luôn bên cạnh động viên và khích lệ, cộng thêm mức thù lao hậu hĩnh từ các buổi biểu diễn, vệ Quang Minh chắc chắn đã bỏ vai diễn Tần Hương Liên từ lâu. Thấy thái độ của vệ Quang Minh không giống đang dối gạt, bà cụ vệ mới yên tâm hơn chút, quay sang bảo vệ Đông Trinh. Đi ra hầm một chuyến, gọi cha mẹ, chú thím các cháu về hết, nói rằng Quang Minh sẽ dẫn bạn gái về nhà ra mắt. Vệ Quang Minh, nhà khách quân đội nằm ở cổng Tây của doanh trại. Nhà họ vệ lại ở cổng đông, giữa hai nơi cách nhau nguyên một doanh trại. Đợi đến khi vệ Thiêm Hỉ đưa được Đào Tình Tình về, mọi người trong nhà họ vệ đã tề tựu đông đủ. Tạ Ngọc Thư, Lý Lan Tử, Trương Xuân Nha và vệ Đại Nha bị bà cụ vệ sai vào bếp chuẩn bị cơm nước. Diêu Thúy Phân thì ở lại phòng khách. Bà cụ quay sang dặn Diêu Thúy Phân, Thúy Phân này, con sắp gặp con dâu rồi, phải giữ thái độ cho đúng mực, hiểu chưa? Con xem mắt con dâu cũng đang xem mắt cha mẹ chồng đấy. Người nào mà để lại ấn tượng xấu trong lần đầu gặp mặt, người đó là mất mặt cả nhà. Hiểu chưa, nghe bà cụ dạy bảo, Diêu Thúy Phân chợt nhớ lại lúc mình chuẩn bị về làm dâu nhà họ về. Ngày ấy, bà cụ đối với bà có vẻ rất hiền, hoàn toàn không giống như lúc bà bước chân vào nhà, trở nên dữ dằn như bây giờ. Thái độ bề ngoài có vẻ ôn hòa, nhưng lại khiến bà thấp thỏm không yên. Vô thức thấy mình lép vế. Hơn 20 năm sống trong nhà họ vệ, Diêu Thúy Phân dần hiểu ra nguyên nhân nhờ những điều bà cụ thể hiện. Đó chính là cách ra oai với con dâu của bà cụ. Tôi sẽ không động một chút là đánh mắng cô, nhưng cô cũng phải tôn trọng tôi. Yêu cầu đó của Diêu Thúy Phân dành cho bản thân khi đối diện với bà cụ về. Bà biết, dù có khó thân thiết với mẹ chồng, bà cũng không dám thốt ra bất kỳ lời oán trách nào. Đó là trí tuệ gần có để điều hành cả một gia đình. Diêu Thúy Phân tự nhủ, mình không được giỏi như bà cụ vệ, nhưng học được 7-8 phần chắc cũng không khó. Nghĩ vậy, bà ngồi thẳng lưng, hít một hơi thật sâu, rồi lên tiếng hỏi bà cụ. Mẹ, mẹ thấy thế này được không? Lát nữa khi Quang Minh dẫn bạn gái về, con sẽ mang ít trái cây ra mời cô ấy ăn, khuyên nhủ vừa phải. Nếu cô ấy từ chối thì con không ép, con phải học mẹ. Lần đầu gặp con dâu phải giữ phong thái uy nghi của một bà mẹ chồng. Bà cụ vệ nghe vậy, chỉ đảo mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước mẹ còn lo con trai con thích đàn ông thay vì phụ nữ. Bây giờ khó khăn lắm nó mới thích con gái, con còn muốn làm cao. Có phải con muốn nó cả đời không lấy được vợ không? Nghe đây, lát nữa bạn gái của Quang Minh đến, mẹ sẽ tiếp chuyện. Con cứ đi theo sau quan sát. Đừng tỏ ra quá nhiệt tình, nhưng cũng đừng tỏ thái độ. Cách Trương.